hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, Người sói thôn 1, chương 905, Người sói thôn 1 nhắc tới người sói thôn, tự nhiên liên tưởng đến người sói sát, nhưng là quy tắc nghe đi lên lại thực không giống nhau. Ở người sói sát trong trò chơi, quan trọng nhất một vòng là ban ngày đầu phiếu phân đoạn. Nếu không có đầu phiếu phân đoạn, thôn dân chẳng phải là chỉ có bị hành hạ đến chết phân. Bạch Vi hỏi, thôn dân ban ngày làm cái gì? Vai Hề liếc nhìn nàng một cái. Trong thôn có một ít về người sói bí mật, thôn dân nhưng ở ban ngày tiến hành thăm dò. Đương hai bên quốc vương một trong số đó bị người sói công kích đến chết khi. Một bên khác tự nhiên thắng lợi, Hán Tư hỏi, thôn dân có thể công kích thôn dân sao? Vai Hề nhếch miệng, âm chắc chắc cười rộ lên, có công kích khuynh hướng thôn dân, sẽ bị mặt khác thôn dân cho rằng ban đêm khả năng biến thành người sói. Cho nên, loại này thôn dân thường thường sẽ bị bắt lại, trước mặt mọi người dùng lửa đốt chết. Hán Tư trầm mặc xuống dưới. Ban ngày công kích người sẽ bị thiêu chết. Buổi tối lại không thể rời đi phòng ốc, nói cách khác, thôn dân vô luận khi nào đều không thể công kích thôn dân. Lúc này, Bạch Vi phảng phất được đến dẫn dắt, hỏi giám sát quan, nếu thôn dân bắt lấy người, xác thật sẽ ở ban đêm biến thành người sói, nhưng là ban ngày bị thôn dân thiêu chết, như vậy buổi tối còn sẽ xuất hiện người sói sao? Nếu là như vậy, Vai Hề hơi hơi nheo lại mắt, nhìn Bạch Vi. Như vậy, sẽ là đêm bình an, Bạch Vi minh bạch, sẽ biến thành người sói thôn dân. Ở ban ngày nhất định có dấu hiệu nào đó, chỉ cần tìm ra, trước tiên xử lý, ban đêm liền sẽ bình an không có việc gì. Nhưng trò chơi này mục đích, khẳng định không phải giống người sói sát giống nhau tranh thủ thôn dân toàn viên thắng lợi. Mà là nếu muốn biện pháp trước một bước đào thải đối phương quốc vương. Sẽ biến thành người sói thôn dân ở ban ngày nếu có dấu hiệu nào đó. Như vậy hắn muốn công kích đối tượng, có thể hay không cũng ở ban ngày có nào đó nhắc nhở. Bạch Vi mở miệng con tưởng hỏi lại, giám sát quan lại đánh gãy nàng. Quy tắc giảng giải kết thúc, các người chơi có thể tiến vào người sói thôn. Bổn trò chơi thực hành 10 khi chế, 8 giờ ban ngày, 2 giờ đêm tối, thỉnh chú ý trò chơi thời gian. Như vậy, chúc các vị vận may, gặp lại tương đương, Vai Hề lui về phía sau một bước. Lòng bàn chân mặt đất đột nhiên thành 90 độ phiên khởi. Giống mở ra hộp một lần nữa khép lại, liền nắp hộp cũng cái xuống dưới. Sau đó hộp càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến hoàn toàn không thấy. Trên sườn núi, chỉ còn lại có 6 cá nhân, Bạch Vi, Thẩm Mặc, Hán Tư, Địch Mỗ. Mạc Lâm còn có bố Lai Nhĩ, Hán Tư lãnh chính mình 3 cái thần dân trước đi xuống. Bạch Vi lưu tại chỗ cân nhắc trong chốc lát, ban đêm chỉ có 2 giờ, nếu chỉ là phân phối cấp người sói hành động nói, 2 giờ vậy là đủ rồi, chính là suy xét đến toàn bộ trò chơi phân đoạn, liền sẽ phát hiện người chơi không có đủ thời gian nghỉ ngơi. Nói trắng ra là, ban đêm ngủ không thành giấc. Bạch Vi tính tính, trò chơi này nhiều nhất chỉ có thể liên tục 4 thiên. Nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng trạng thái, nàng cần thiết ở 4 thiên trong vòng, đào thải rớt đối phương. Bạch Vi nhìn phía Hán Tư dần dần đi xa bóng dáng. Không biết như thế nào, cảm thấy quy tắc có loại nói không rõ không khỏe cảm. Tính, tiên tiến thôn nhìn xem đi, nàng vẫn trụ Thẩm Mặc cánh tay. Một cái tay khác dắt váy, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng đi xuống triền núi. Bọn họ dọc theo uốn lượn con đường đi trước, hai sườn là cỏ xanh cùng hoa dại, đáng yêu cái nấm nhỏ, còn có kết thanh hồng dã quả cây cối. Cửa thôn biển báo giao thông thượng viết 3 chữ, người sói thôn, trong thôn phần lớn là hồng đỉnh bạch tường lùn lùn phòng ốc. Nhan sắc tươi sống, giống đồng thoại trấn nhỏ. Có người ở đầu đường lôi kéo tiết tấu vui sướng phong cầm. Bánh mì trong phòng phiêu ra thèm người hương khí. Chim nhỏ ngừng ở chi đầu ríu rít. Rõ ràng là nhất phái tường hòa. Thôn danh lại như vậy kinh tủng dọa người. Cách đó không xa, Một cái cùng vai hề lớn lên có 8 phần tương tự lão nhân bước nhanh đi tới. Nhiệt tình hướng bọn họ chào hỏi. Hoan nghênh, ta là người sói thôn thôn trưởng. Hoan nghênh các vị dũng sĩ tới trợ giúp chúng ta. Bên ngoài du lịch, tùy viết tùy phát, tấu chương xong, hết chương.